Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, vượt quá chỗ đoán. Ở đây tu sĩ, số lượng không ít, trúc cơ cao thủ, liền có hơn 10 vị, như thế một đám người, hợp lực chém giết Hắc Giao về sau, còn không có làm được đến gieo hò may mắn, liền đã dọa đến không biết làm sao. Kia tuổi trẻ nam tử từ trên trời giáng xuống, uy thế kinh người, sợ là cùng nhân tiên tiền bối so sánh, cũng là không thua bao nhiêu, vây quét một đầu Hắc Giao mà thôi, như thế nào đưa tới như thế một vị cao nhân đi. Đám người bên trong lão giả cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, nhưng lại khó có thể tin, hắn cùng trái phải mấy cái trung niên tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Lập tức cố gắng chấn định, tiến lên một bước, nhấc tay lên tiếng, không sai, hắn nhận ra Vô Cửu. Bên cạnh hắn ba vị sư đệ, cùng mấy cái vũ sĩ tiểu bối, đồng dạng nhận ra Vô Cửu, mà đối phương lại là nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là trở mặt không quen biết. Lão giả ngầm cảm giác không ổn, vội vàng hô to, trở về sơn môn, hắn tiếng la chưa rơi. Phía sau hắn hơn 10 vị trúc cơ cao thủ đã nhao nhao đạp lên kiếm quang quay người chạy trốn. Sinh tử tồn vong bước ngoặt, ai cũng không dám lãnh đạm, còn sót lại vũ sĩ đệ tử sau đó liền chạy, lập tức loạn cả một đoàn, mà bản thân hắn còn chưa rời đi, lại vội kinh hô, thủ hạ lưu tình, chỉ gặp cái kia ngồi xổm ở Hắc Giao người bên cạnh bóng đột nhiên biến mất. Ngay sau đó hơn 10 đạo kiếm quang phá phong mà đi. Cùng đó nháy mắt, kêu thảm nổi lên bốn phía. Vừa mới cách đất nhảy lên trúc cơ tu sĩ, nhao nhao cắm rơi, vậy mà đều bị phi kiếm xuyên thấu bắp đùi, không một may mắn thoát khỏi, mà còn chưa rơi xuống đất, phanh phanh bay ngược, lần lượt ngã tại vách đá trước trên sườn núi, lại là một hồi thống khổ tiếng kêu to. Lão giả vừa vội vừa giận, lại không thể làm gì, bất quá là ngắn ngủi thở dốc ở giữa, các sư đệ toàn bộ gặp nạn, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, không ngăn trở được, hoặc là nói, hắn căn bản bất lực ngăn cản. Cùng đó trong nháy mắt, có người từ nữa không trung thân ảnh hiện ra, dưới chân lượn vòng lấy hơn 10 đạo kiếm quang, trầm giọng quát nói, ai dám chuyển động nửa bước, ta liền phế đi hai chân của hắn, 20-30 cái vũ sĩ đệ tử. Sớm đã dọa đến thất hồn lạc phách, rốt cuộc không ai chuyển động bước chân, một mực ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy cái kia đạo ngạo nghễ lăng không bóng người. Vậy cũng là trúc cơ tiền bối, dẫm lên phi kiếm đâu, lại bị đổ nhào tại mặt đất, không ai trốn thoát, thử hỏi. Ai còn dám trốn, lão giả nhịn không được, quát nói, Vô Cửu, nơi đây chính là Tử Định Sơn, ngươi chớ có làm càn. Vô Cửu vẫn như cũ là trên không mà đứng, trên mặt bảo bọc một tầng hàn ý, hắn cúi đầu thoáng nhìn, lạnh lùng nói, Tử Toàn, ngươi lại nhiều lần gây ta, hôm nay lại giết ta Hắc Giao, ta như lần nữa tha rồi ngươi. Cái này thiên hạ lại không công đạo. Lão giả chính là Tử Toàn, mà đám kia tu sĩ thì là Tử Định Sơn đệ tử. Vô Cửu tìm kiếm Hắc Giao thời điểm, vừa lúc dọc đường Tử Định Sơn, xa xa nhìn thấy động tĩnh bên này, không có làm suy nghĩ nhiều liền chạy tới. Ai ngờ đến chậm một bước, Hắc Giao chết thảm tại chỗ. Khiếp sợ của hắn cùng phẫn nộ, quả thực đến rồi một loại mức độ không còn gì hơn. Hắc Giao đến từ Thương Long Cốc dưới mặt đất vực sâu, bị hắn một tay nuôi lớn, mặc dù vậy rước lấy phiền phức, nhưng cũng mang đến cho hắn rất nhiều vui thú. Nhất là hắn rất cảm thấy cô đơn thời điểm, chí ít bên thân có cái bạn. Hắn đem Hắc Giao an trí tại Hồng Lĩnh Cốc, thủy chung yên tâm không xuống. Mà đang lúc trùng phùng thời điểm, vị này tiểu đồng bọn chết thảm tại một đám tu sĩ trong tay. Vách đá dưới trên sườn núi, 10 cái trúc cơ tu sĩ ngã thành một đống, vẫn bối rối lấy, rên rỉ, thê thảm mà lại chật vật không chịu nổi. Mấy trượng bên ngoài, nằm lấy kia đầu chết đi hắc dao. Chỗ xa hơn thì là đứng thẳng lấy từng cái vũ sĩ đệ tử. Tử toàn nhìn lấy tình hình chung quanh, thở rồi một hơi, vô cứu, ngươi muốn giết ta, tạm thời do ngươi, mà ngươi ta khúc mắc, họa không kịp kẻ khác, còn mời buông tha ta đồng môn. Hắn thoáng dừng lại, trần chờ nói, ngươi hắc giao, này hắc giao hoang dại vô chủ, ai nói hắc giao vô chủ, ta chính là hắc giao chủ nhân. Vô cứu vung vẩy tay áo, dưới chân xoay quanh kiếm quang trong nháy mắt biến mất, lập tức từ nữa không trung lóe lên mà rớt, phanh, một tiếng rơi vào trên sườn núi. Hắn hung hăng chừng lấy lui về sau lại tử toàn, ngược lại đưa tay một chỉ, ai nói họa không kịp kẻ khác, tử chân, tử nguyên cùng tử giám, chẳng lẽ không đáng chết. Vách đá dưới trên sườn núi, có ba cái trung niên nam tử trốn ở đám người bên trong. Một bên băng lấy trên đùi kiếm thương, một bên cúi đầu tránh né. Đó chính là tử chân, tử nguyên cùng tử giám. Nghe tiếng lại là một hồi thấp thỏm lo âu. Liên quan nghe đồn, sớm đã truyền khắp rồi các đại tiên môn. Mà người nào đó đột nhiên tới chỗ này, hẳn là chỉ vì trả thù mà đến. Người ta khúc mắc, liên lụy, phàm tục, ân oán. Rất nhiều thị thị phi phi, không thể tránh được a. Tử toàn lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ, mà thoáng dừng lại, ngoại ý muốn lại nói. Ngươi, ngươi thật sự là hắc giao chủ nhân. Nếu không có như thế, ta tại sao tìm tới? Vô cứu hỏi ngược một câu, mang theo khí thế bức người lại nói. Là ai giết ta hắc giao? Nhanh chóng tự sát tạ tội, bằng không mà nói, ai cũng mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Ý tứ trong lời của hắn, muốn kia ở đây mấy chục cái nhân mạng cho hắn hắc giao chôn cùng. Tử toàn sắc mặt biến đổi, gấp nói, vô cứu, người chờ có lấy mạnh hiếp yếu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ha ha, ta cũng có lấy mạnh hiếp yếu một ngày này. Vô cứu không chịu được nhếch miệng cười lạnh, lại sầm mặt lại, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lại sao rằng, phương đan tử lão nhi kia ở đâu? Hắn còn chưa cút đi ra cứu hắn đồ tử đồ tôn. Tử toàn ngạc nhiên, ngươi, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Vô cứu không có rồi kiên nhẫn, hai mắt bên trong lãnh mang lấp lóe. Lão già, còn dám cho ta cố lộng huyền hư, tin hay không ta đi đầu cắt ngang ngươi hai chân, lại để cho ngươi hồn phi phách tán. Tử toàn chỉ cảm thấy xâm xâm hàn ý đập vào mặt, không khỏi sợ run cả người. Hắn lần nữa lui về sau rồi hai bước, cuống quýt đưa tay, sư bá ta cùng sư thúc đã bị thần châu sứ mang đi, Tử Định Sơn lại không nhân tiên tiền bối, càng không người là đối thủ của ngươi. Vô cữu chân mày nhẹ nhàng run run, lại im lặng không lời. Năm ngoái lúc này, ngươi chạy ra Vạn Linh Sơn, thần châu sứ truy ngươi không được, liền giận lây sang thần châu các đại tiên môn. Nghe nói các gia nhân tiên cao thủ đều bị cầm tù tại núi ngọc dưới chân, sư bá ta cùng sư thúc tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Tử toàn đem vô cữu thần sắc xem ở trong mắt, nói tiếp đi nói, các gia tiên môn quần long vô thủ, nhưng lại không dám ngỗ nghịch phạm thượng, đành phải như vậy hoảng sợ sống qua ngày. Đúng lúc gặp hôm nay, một đầu hắc giao xâm nhập phía sau núi dược viên, vậy mà đem trong viện linh dược trà đạp hầu như không còn. Tuần Sơn đệ tử xua đuổi, lại bị nó liên tiếp cắn chết mấy người. Ta giận dữ phía dưới, liền triệu tập đồng môn vây quét. Hắn chậm rồi chậm khẩu khí, tiếp tục nói rằng, trước đây xác thực không biết hắc giao có chủ, làm sao sai lầm lớn dĩ nhiên đúc thành. Mà ngươi không chỉ đả thương ta hơn 10 vị sư đệ, còn muốn giết người vì xúc sinh kia chôn cùng. Ha ha, hắn cười khổ rồi âm thanh than thở, ngươi bây giờ đã là thần châu chí tôn, giết mấy người lại coi là cái gì? Núi Ngọc, Vô Cửu im lặng một lát, quanh thân sát khí dần dần biến mất, mà hắn y nguyên cúi thấp đầu, như có chỗ nghĩ, không đợi đáp lại, tiếp lấy lại hỏi, thần châu sứ giam cầm các gia cao thủ, dụng ý ở đâu? Tử Toàn không có suy nghĩ nhiều, bật thốt lên đáp lời, nghe nói là Tây Chu núi Ngọc, chính là một chỗ cao hàn cấm địa, về phần thần châu sứ dụng ý, cần gì phải hỏi nhiều, còn không phải buộc ngươi hiện thân, giao ra ngươi cửu tinh thần kiếm. Hắn nói đến chỗ này, lời nói bên trong nhiều hơn rồi mấy phần bi tráng ý vị. Nhưng từng có sai, ta khó từ tội lỗi, ngươi không ngại đem ta giết rồi, chỉ cầu bỏ qua cho một đám sư đệ cùng môn hạ đệ tử. Ở đây hơn 10 vị tu sĩ, mặc kệ là trúc cơ cao thủ, vẫn là vũ sĩ tiểu bối, đều là đang ngó chừng động tĩnh bên này, phảng phất là tâm hữu linh tê, đột nhiên cất tiếng đau buồn nổi lên bốn phía. Sư huynh, người không thể buông tay mà đi. Sư huynh, người đáp ứng sư bá chăm sóc sơn môn. Trưởng lão, các đệ tử không nỡ a. Sư phụ, ô ô, có thành khẩn giữ lại, có lên tiếng hồi ức, có lưu luyến tiếc đừng, còn có động tình khóc gáy. Trong lúc nhất thời, sơn cốc bên trong chân tình tràn ngập mà lại tình cảnh bi thảm. Mà Tử Toàn thì là chắp hai tay sau lưng, hai mắt khép hờ, thần sắc điều hưu, nghiễm nhiên một cái thấy chết không sờn tư thế. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Vô Cửu rốt cục nhịn không được, giống nói, nếu không có đáp ứng phương đan tử không giết hắn đệ tử, mặc cho các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng là vô dụng. Hắn lại đưa tay một chỉ, hướng về phía Tử Toàn mắng chửi nói, mấy chục đồng môn đạo hữu, không một thay ngươi nhận lấy cái chết, như thế hư tình giả ý, không để một đầu súc sinh. Hắn quay người nắm lên trên mặt đất hắc dao, bay lên không. Tử Toàn chậm rãi mở hai mắt ra, trước mặt đã không có rồi bóng người. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngược lại đã là đầy mặt vẻ lo lắng. Một cái cõng lấy đại cung hán tử chậm rãi tiến đến phụ cận, y nguyên trên mặt nước mắt, sư phụ, đệ tử tình nguyện thay mặt người lão nhân ra nhận lấy cái chết. Chấm ngoặc kép, Hồng Lĩnh Cốc, Thúy Phong thấp thoáng bên trong Hồng Lĩnh Cốc, tiên cảnh vậy cảnh sắc một như lúc trước, mà hồ thủy tây bên cạnh trên sườn núi, lại thêm một cái đống đất. Đống đất trước thì là ngồi lấy một vị áo trắng nam tử, vẻ mặt cô đơn. Vô Cửu đem hắc giao di hài dẫn tới Hồng Lĩnh Cốc, cho nó chôn ở phong cảnh tú mỹ hồ nước bờ bên. Bận rộn qua đi, hắn không có đi đi, mà là ngồi ở một bên, một mình buồn bực đau buồn. Hắc giao đến từ cổ kiếm sơn Thương Long Cốc, nó sinh ra ngày liền chưa từng gặp qua cha mẹ, tỉnh tỉnh mê mê bên trong, đem chính mình xem như nó chí thân mà một đường đi theo. Nhớ kỹ vẫn là tại trở về Linh Hà Sơn giữa đường, đưa nó lưu tại nơi đây. Chói mắt 3 năm, tiểu gia hỏa trưởng lớn rồi, còn chưa lãnh hội thiên địa rộng lớn, liền chết thảm tại một đám tu sĩ phi kiếm phía dưới. Nó gặp vây đánh thời điểm, nhất định rất bất lực, rất ủy khuất, rất phẫn nộ, vậy rất tuyệt vọng. Nó có lẽ chờ đợi lấy cứu vớt, lại chờ đến rồi tử vong hạ tràng. Sớm biết như thế, xác thực không nên đưa nó mang ra Thương Long Cốc. Nó vốn nên lặn tại vực sâu, vẫy vùng biển rộng, này thiên địa hoặc vậy tươi đẹp, lại căn bản không có nó đặt chân địa phương a. Tiểu Hắc nha, ta liền ngươi như thế một cái bạn, nếu như ngươi du hồn đã xa, tìm kiếm cha mẹ của ngươi a. Vô Cửu than khẽ lấy, vẻ mặt lại là có chút ngưng tụ. Cách đó không xa còn có một cái đống đất lớn, bao trùm lấy thật dày một tầng cỏ xanh, trong đó mai táng 32 nữ tử di hài. Vậy mai táng một đoạn việc đã qua. Việc đã qua, luôn luôn nghĩ lại mà kinh, mà đã từng qua lại, nhưng lại không cách nào né tránh. Chính như đã đi qua, hoặc là sẽ phải đi đường. Giờ này khắc này, lại đi con đường nào đây? Vô Cửu đứng dậy, thuận lấy dốc núi đón lấy hồ nước đi đến. Hắn đến rồi bờ bên, thoáng thất thần, chợt tức hai tay chắp sau lưng. Một thân một mình chậm rãi dạo bước. Tiểu Hắc chết rồi, chết rất thảm. Mặc dù vậy vì đó bi phẫn, lại không thể làm gì. Ai bảo nó ăn vụng rồi Tử Định Sơn linh dược, lại cắn chết mấy cái đệ tử đâu. Huống hồ đáp ứng Phương Đan Tử, qua lại không truy xét. Nếu là bởi vì nộ sát rồi tử toàn, ta công tôn Vô Cửu cùng cái kia chút dạng chó hình người đồ vật có cái gì khác biệt đâu. Mà Phương Đan Tử cùng các gia cao thủ đã bị cầm tù tại núi ngọc dưới chân. Nếu như tử toàn nói không giả, trước đó lo lắng rốt cục ứng nghiệm. Thúc Hanh quả nhiên không có bỏ qua, mà hắn càng đem các gia nhân tiên cao thủ xem như con tin. Xác thực vượt quá chỗ đoán. Từ tử toàn trong miệng biết được, gia hỏa kia dụng ý chỉ có một cái, bức bách chính mình hiện thân, cũng giao ra cửu tinh thần kiếm. Hừ, nghĩ muốn ta giao ra thần kiếm, đơn thuần si tâm vọng tưởng. Bất quá, Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư phải chăng vậy song song gặp nạn? Nhìn đến chỉ có trở về Linh Hà Sơn, mới có thể minh bạch đến tột cùng. Còn có Tử Yên, nàng được không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?